Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1083. Ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ, kính nể, bàng hoàng và một loạt cảm xúc phức tạp. Không thể nói rõ ra được, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện anh Diệp lúc nãy vẫn trong bộ dạng lười biếng bất cần. Giờ đây rõ ràng là không làm gì, tay vẫn cầm bộ bài thiếu một lá poker, nhẹ nhàng tựa vào đầu xe. Nhưng cả người dường như toát ra khí tức khó tả, khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cớ, nhưng lại đan xen một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Dường như chỉ cần anh đứng bên cạnh, dù trời có sập thì vẫn có thể chống cự. Mặc dù Diệp Vĩnh Khang vẫn chưa ra tay, nhưng ba người Tần Phong đã nhận định được thắng thua. Loại phán đoán này không có bất kỳ lý do nào cả, chỉ là cảm giác mà thôi. Bởi vì khí tức tỏa ra từ người Diệp Vĩnh Khang nói cho bọn họ biết rằng người đàn ông trước mặt không thể bị đánh bại. Điều bọn họ mong chờ nhất lúc này là được xem Diệp Vĩnh Khang làm cách nào để đạt được chiến thắng này. Một giây sau, Diệp Vĩnh Khang dùng hành động của mình để nói cho bọn họ biết đáp án. Phương pháp của Diệp Vĩnh Khang khiến ba người bọn họ lập tức trợn tròn mắt. Khi đối phương còn cách khoảng 15 mét, Diệp Vĩnh Khang cuối cùng cũng di chuyển. Anh đặt một bàn tay lên ngang ngực, trong tay trải bộ bài thiếu một lá kia. Ngón tay cái của bàn tay còn lại cong lên, bốn ngón còn lại giữ thẳng, biến bàn tay thành đao, mạnh mẽ chém về phía những quân bài đang trải trên bàn tay. Rít, một lá bài đột nhiên bay lên, hóa thành ảo ảnh gần như khó nhìn thấy bằng mắt thường, phóng đi với tốc độ tia chớp. Không khí như bị xé rách, tạo ra tiếng động chói tai xuyên qua màng nhĩ. Xoẹt, một tên lao lên trước còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì lá bài đã cắt ngang qua cổ cọng hắn trong tích tắc. Kẻ lao tới phía sau còn chưa kịp vui mừng thì đã vô cùng kinh ngạc phát hiện lá bài không hề giảm tốc độ sau khi xuyên qua cổ người đầu tiên, mà tiếp tục xé rách không khí phóng về phía mình. Xoẹt, lá bài lại xuyên qua cổ họng của một tên nữa. Bịch, cho đến tên thứ ba, mới truyền đến một âm thanh đau đớn. So với hai tên đầu tiên, tên thứ ba lại có vẻ đen đủi hơn. Bởi vì tốc độ bay của lá bài quá nhanh, cho nên hai tên trước chỉ để lại vết cắt nông trên cổ. Chí ít chết cũng không đến nỗi khó coi. Nhưng lá bài sau khi xuyên qua cổ hai tên, đến chỗ tên thứ ba thì tốc độ bay đã chậm lại đáng kể. Vì vậy, lực đạo còn lại không đủ để xuyên qua người thứ ba nữa, mà chỉ đâm vào một nửa, không thể chết ngay lập tức, chỉ có thể ôm cổ chờ chết dần chết mòn, thậm chí không thể phát ra tiếng kêu. Mọi người đều sững sờ, một lá bài bình thường lại có thể giết chết ba người trong tích tắc, e rằng đạn cũng không có lực mạnh như vậy. Cách chương.